Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1860, Medusa 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Poseidon Tam Xoa Kích cùng Athena Quyền Trượng tiếp xúc, sức mạnh bùng lên cơ. Hồ đem Ninh Thư bố trí kết giới đánh nát. Ninh Thư ngón tay một chút. Athena thành trong nước đều bừng lên. Bổ sung kết giới, Poseidon, người muốn lăn lộn ra ta Athen thành đánh, có bản lãnh ngươi mang, theo nàng đến trên biển đi đánh. Athena hiện tại là sợ ném chuột vỡ bình, nàng cũng muốn giải quyết hết cái này tế ti, thế nhưng là tùy ý hai người này ở đây không cố kỵ gì đánh. Nàng thần điện, cùng thành bang nếu như sụp đổ, chuyện này chính là chư thần sơn trong miệng, chê cười. Nàng Athena muốn vẫn luôn bị người nhạo báng. Athena ngươi cút ngay cho ta. Không thì liền ngươi cùng nhau đánh. Xùy, Poseidon biểu tình táo bạo lại trào phúng. Ngươi tế ti làm ra như thế phản nghịch sự tình, như thế khinh nhờn thần linh. Ngươi còn muốn bao che nàng. Athena vẻ mặt biểu tình lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cắn răng nói ra, lăn ra ta, thành băng cùng thần miếu. Một cái hai cái tại gia tộc của nàng khẩu không chút kiêng kỵ đánh. Đưa nàng thành, phố hủy không còn một mảnh. Ảnh hưởng nghiêm trọng nàng tại tín đồ trong lòng. Thần uy nghiêm, Ninh Thư ở bên cạnh nhìn Poseidon cùng Athena đánh nhau. Việc không liên quan, đến mình, treo lên thật cao. Bình tĩnh vô cùng, ngẫu nhiên tu bổ một chút kết giới. Lito hạp Poseidon Athena tam giác thế chân vạc, lẫn nhau chiến đấu. Ba người đều là đối lập, nếu như ba người bọn họ đồng thời gia nhập chiến đấu, Athena thần miếu đoán chừng liền bay. Khụ khụ, Ninh Thư ho khan một tiếng, muốn gây nên Poseidon cùng Athena chú ý. Cái kia cần ta gia nhập chiến đấu sao? Nếu như không cần, ta nghĩ đi trước, Ninh Thư hỏi. Poseidon cùng Athena đồng thời lui lại, đem Ninh Thư bao quanh vây vào giữa. Xem ra dự định hợp lực đem Ninh Thư bắt. Người đến tột cùng là ai? Ta tế ti không có lực lượng, chỉ là một nhân loại bình thường, Athena hoài nghi hỏi. Ninh Thư vén lên mái tóc của mình, sau đó chống nạnh nói ra, ta đương nhiên là Medusa. Người gặp qua dáng dấp cùng ta đồng dạng đẹp người sao? Athena yên lặng nhìn xú mỹ Ninh Thư, khuôn mặt này đúng là Medusa. Nhưng là, Medusa nhưng không có cường đại như vậy lực lượng, thậm chí liền Poseidon hải dương đều khống chế được. Athena kinh ngạc chính là vì sao cái này nhân loại đột nhiên có cùng thần tướng chống cự lực lượng. Đây là một cái tương đương nghiêm túc sự tình. Nếu như nhân loại đều có thể chưa hề biết con đường địa phương thu được loại lực lượng này, như vậy nhân loại sẽ còn thần phục với thần minh sao? Phải chăng đối Ospe rừng thần sơn chư thần sinh ra uy hiếp? Có phải hay không nhân loại cùng thần minh sẽ bộc phát chiến tranh? Như vậy nhân loại có thể hay không đồ thần? Đồ thần, Athena là thần, tự nhiên muốn vì thần lợi ích suy nghĩ. Làm con người đối thần không có kính sợ, không có tín ngưỡng cùng cúng bái, không ít thần đều sẽ vẫn lạc. Chỉ cần ngươi nói cho ta vì sao biến thành như vậy, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí ngươi có thể trở thành ta đại diện, vẫn như cũ là thần điện. Tế ti, Athena nói, trở thành Athena tế ti khẳng định là không được. Athena hiện tại đối nàng kiêng kỵ vừa đau hận, còn tại dưới tay nàng công tác, mỗi một ngày nằm sấp trên mặt đất, tế ti công tác không làm, ta muốn đi ăn máng khác. Ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Chiếu ta trực tiếp bắt lại. Cái gì đều sáng tỏ, Poseidon trực tiếp nói hắn hiện tại bức thiết muốn bắt lấy Ninh Thư, sau đó nghiêm hình bức cung làm Ninh Thư nói ra khống chế biển cả khống chế nước bí mật. Cho dù là Poseidon chính mình cũng thừa nhận hắn khống chế hải dương cùng nước tinh diệu trình độ không bằng nữ nhân này. Hắn chỉ có thể dùng tam xoa kích nhấc lên sóng thần cùng gió lốc, lại không thể làm nước biến hình biến thành hắn muốn dáng vẻ. Nếu như hắn nắm giữ loại lực lượng này, hắn đem so với rớt trở nên càng thêm lợi hại, đem rớt tòng thần vương trên bảo tọa chạy xuống, thực lực của hắn sẽ có chất bay vọt. Athena nghe được Poseidon chú ý thủ không để ý đuôi, hoàn toàn không cố kỵ gì, dáng vẻ nhịn không được đen mặt đen sắc. Này chày gỗ nói thật nhẹ nhàng, nhưng là muốn bắt được đối phương cũng không dễ dàng, là muốn cho nàng thành băng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần miếu trở nên rách nát không chịu nổi sao? Athena cố kỵ đồ vật quá nhiều, ra tay có chút cố kỵ. Ninh Thư đứng tại cự long trên đầu, cười ha ha một tiếng. Đối Poseidon nói ra, người đến bắt ta nha. Bắt được ta, để ngươi hắc hắc hắc. Poseidon, nữ nhân chết tiệt. Poseidon chỉ là đến trộm đẹp, lại không nghĩ rằng sự tình phát triển đến nước này, thế mà tại một cái nhân loại nho nhỏ nữ nhân trong tay ăn thiệt thòi. Đồng thời Poseidon tìm được chân chính nắm giữ hải dương lực lượng, chân chính nắm giữ nước lực lượng thời cơ. Chỉ cần bắt được nữ nhân này, chỉ cần thôn phệ nữ nhân này, hắn liền có thể trở nên cường đại càng thêm cường đại. Chỉ là thôn phệ một nhân loại mà thôi, giống rớt thôn phệ chính mình tính nhân theo trong đầu ra đời Athena. Hiện tại chỉ là thôn phệ một nhân loại, dễ như trở bàn tay. Poseidon hướng Ninh Thư bay qua, vươn quạt hương bồ giống nhau tay, muốn bắt lấy Ninh Thư. Ninh Thư dưới chân cự long chở Ninh Thư trốn xa. Có bản lãnh ngươi không muốn tránh. Poseidon sắc mặt biến thành màu đen. Ninh Thư ngồi tại khí kình cự long trên đầu, hai đầu đôi chân dài lung la lung lay. Ninh Thư nói ra, có bản lãnh ngươi đến bắt lấy ta nha. Athena cầm quyền trượng, quyền trượng trên có sấm sét lấp lóe, một đạo lôi đình chi lực hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư nhanh lên né tránh. Athena cùng hắn lão ba rất đồng dạng, đều là nắm giữ lôi đình chi lực. Không, nói trước lôi đình chi lực đánh vào người, rất đau, rất đau, bị thương nặng, chính là trên người điểm ấy sa mỏng khẳng định bị đốt thành cho bụi. Kia nàng liền muốn lõa chạy, lôi đình chi lực đánh vào khí kình cự long cái đuôi trên, lốp bốp rung động, cự long thân hình đều cứng ngắc lại, cuối cùng tán loạn. Lôi đình chi lực truyền lại đến Ninh Thư trên người, làm Ninh Thư thân thể một hồi lâu tê dại. Ninh Thư ngón tay đối Athena một chút, Athena lập tức bị một đạo kết giới vây khốn lại, bị vây ở bong bóng đồng dạng trong kết giới. Bất quá Athena thực lực cường đại một chút liền làm phá kết giới. Ninh Thư nhanh lên che kín trên người mình sa mỏng, xinh đẹp như vậy thân thể mới không cho người khác xem, nhất là nơi này còn dùng một cái sắc phôi. Poseidon, cự long mặc dù tán loạn, nhưng là rất nhanh lại tụ tập thành hình. Ninh Thư đứng tại cự long trên đầu, tiếng cười leng keng rung động, thanh linh động lòng người. Bái bai, ta đi trước người, chuyện hôm nay ngày sau lại báo. Ninh Thư nói, ngón tay một chút phá vỡ bao phủ tại Athen thành thượng kết giới. Cự long bay rất nhanh, một cái chớp mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Đứng lại cho ta. Poseidon hướng Ninh Thư đuổi theo, có loại thề sống chết mới nghỉ cảm giác. Thời gian một cái nháy mắt, Poseidon thân hình cũng thay đổi thành một cái chấm đen nhỏ. Athena nhìn rách nát Athen thành, còn có tàn tạ thần điện, nếu như không phải có thần lực thủ hộ thần miếu, chỉ sợ hiện tại thần điện đều biến thành hạt cát, trực tiếp bị lực lượng cường đại phong hóa thành cát. Athena vẻ mặt khó coi vô cùng, nàng luôn luôn bắt được cái kia tế ti, thu hoạch được tế ti bí mật. Hết chương.